Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, chương 172, tuổi trẻ thần thú a. Ngươi hay là viên này kim cơm nắm, vẫn là viên này bạc cơm nắm? Trở lại như cũ tia sáng, là đến từ Doraemon trong thế giới một loại thần kỳ đạo cụ. Dùng trở lại như cũ tia sáng, có thể đem bất kỳ vật gì trở lại như cũ đến bọn hắn bị phá hư trước bộ dáng. Đương nhiên, càng đa tình huống dưới, là sẽ trả nguyên quá mức. Tỉ như, một chương hỏng cái bàn, một thời kỳ nào đó trở về sau nguyên tia sáng có thể trở lại như cũ. Đương nhiên, là hơi quá mức một chút, vậy sẽ không thái quá. Chỉ là thanh hư mất cái bàn trở lại như cũ thành còn tại sinh trưởng đại thụ. Lại tỉ như, một khối sắc quen bò bít tết, một thời kỳ nào đó trở về sau nguyên tia sáng, có thể trở lại như cũ ra một đầu hỏa nghiêu. Cứ thế mà suy ra, luôn có một chút như vậy mảnh tì vết nhỏ, nhưng tuyệt đối không có thể phủ nhận nó công năng cường đại. Đương nhiên, đây là Doraemon trong thế giới trở lại như cũ tia sáng. Không phải Tô Lạc cung cấp trở lại như cũ tia sáng. Tức liền cho tới bây giờ, Tô Lạc đều thủy chung không rõ Doraemon thế giới trở lại như cũ tia sáng đến cùng nhận một loại. Như thế nào nhân quả pháp tắc hạn chế? Vì cái gì hư mất cái bàn không phải trở lại như cũ thành tốt cái bàn, mà là trở lại như cũ thành một cây đại thụ? Tại sao là một cây đại thụ, mà không phải tiếp qua đầu một ít cây mầm, cũng hoặc là loại cây? Hắn cũng không biết vì cái gì quen bò bít tết sẽ trả nguyên sống được trâu, mà không phàm là bò bít tết, cũng hoặc là trực tiếp thanh con trâu kia trở lại như cũ thành thụ tinh hình trứng thái. Nói tóm lại, tại Doraemon trong thế giới, trở lại như cũ tia sáng trở lại như cũ trình độ, tự hồ là hoàn toàn ngẫu nhiên đâu. Có thể trở lại như cũ thành bộ dáng gì, song tất cả đều phải coi người sử dụng cá nhân vận khí. Đương nhiên, cũng chỉ là Doraemon trong thế giới trở lại như cũ tia sáng mà thôi. Làm một cái hình người hệ thống, làm một cái có tư tưởng, có khát vọng hệ thống, Tô Lạc có một cái rất đáng được tán thưởng yêu thích. Đối với trong kho tài liệu rất nhiều thứ, hắn đều ưa thích tại hiện có điều kiện hạ ưu hóa. Mà đổi, chính như cùng Momotaro cơm nắm, mà sửa đổi phần, bình thường, trên thực tế cái này trở lại như cũ tia sáng, cũng là mà đổi về sau sản phẩm, có thể từ người sử dụng ý niệm khống chế trở lại như cũ trình độ. Chính như cùng trước đó muốn thanh hai tấm hé mở kim phiếu trở lại như cũ thành hoàn chỉnh kim phiếu lúc như thế, Chu Nhất Tiên trong lòng suy nghĩ trở lại như cũ đến trạng thái tốt nhất, đem trở lại như cũ tia sáng bắn về phía thú thần thi xương. Bá, một vệt sáng qua đi, bầy ở tảng đá trên giường thần thú hài cốt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phát sinh biến hóa. Người chết sống lại, mọc lại thịt từ xương. Không ngoài như vậy, chỉ là, Chu Nhất Tiên còn phát hiện, tại thần thú trở lại như cũ đồng thời, tại giường đá bên trên, có một viên vỡ vụn đồng cảnh, đồng dạng rơi vào trở lại như cũ tia sáng phạm vi bên trong. Gặp cái kia phong cách cổ xưa khắc lấy phù văn thần bí đồng cảnh theo thần thú cùng nhau bị trở lại như cũ, Chu Nhất Tiên có chút hăng hái nhìn một hồi, lại ngoài ý muốn phát hiện, thứ này lại là một kiện so trong tay hắn cờ còn cường đại hơn pháp bảo. Ngay tại Chu Nhất Tiên muốn tiếp tục nghiên cứu một phen thời điểm, trở lại như cũ tia sáng tán đi, thần thú bạch cốt sinh huyết nhục đã lần nữa khôi phục sinh cơ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bên cạnh một khối tơ lụa tự động bay tới khoác ở trên người mình. Thần thú từ trên giường đứng dậy, lạnh lùng nhìn Chu Nhất Tiên một chút. Thấy một lần thần thú cao lạnh biểu hiện, Chu Nhất Tiên lúc này liền không vui. Tiểu tử, đều rơi xuống bản thần côn trong tay, còn trang bức đâu? Bản thần côn hôm nay sẽ dạy cho ngươi cái gì gọi là không chứa cách đêm bức. Bình thường có người cùng bản thần côn trang bức, bản thần côn tại chỗ liền lắp trở lại. Lòng dạ mà một không thuận, Chu Nhất Tiên cũng không nhìn cái kia mặt đồng cảnh. Trực tiếp từ còn sót lại hai viên Momotaro cơm nắm, mà sửa đổi phần, bên trong lấy ra một viên. Tới đi, là chính ngươi ăn hết. vẫn là bản tiên nhân cho ngươi ăn ăn hết. Từ Momotaro cơm nắm bị lấy ra trong nháy mắt, thần thú trên mặt biểu lộ liền phát sinh biến hóa. Không có gặp Momotaro cơm nắm trước đó, thần thú một mặt cao lạnh, một bộ lúc nào cũng có thể Thanh Chu Nhất Tiên dùng hai ngón tay bóp chết bộ dáng. Nhưng mà, ngay tại Momotaro cơm nắm bị lấy ra trong nháy mắt, thần thú trên mặt biểu lộ liền trở nên đặc biệt cổ quái. Liền phảng phất, tại cố nén trong lòng một loại nào đó, một phương diện, hắn ra vẻ cao lạnh, cực lực muốn duy trì lấy mình hình tượng. Khác một phương diện, đáy lòng vừa có một loại mãnh liệt, để hắn muốn một ngụm đem cơm nắm nuốt vào. Rõ ràng trước đó còn không có loại cảm giác này a. Vì cái gì? Vì cái gì có thể như vậy? Cực lực áp chế đáy lòng loại kia xúc động. Thần thú phát hiện, mình thậm chí ngay cả nghiền chết tên nhân loại này ý nghĩ đều không thể lại tăng lên. Đồng thời, trong lòng của hắn vậy phi thường không hiểu. Rõ ràng thân thể khôi phục sinh cơ trước đó, tên nhân loại này lấy ra cơm nắm lúc mình không có một chút đặc thù cảm giác. Vì cái gì bị phục sinh về sau, trở nên càng làm bản thân mạnh lên, ngược lại không chống đỡ được loại kia muốn ăn hết. Hắn tự nhiên sẽ không biết, Momotaro cơm nắm đối với hết thảy có không phải gen người động vật, đều có mê hoặc chí mạng, trước đó không có cảm giác. Là bởi vì hắn lấy tinh thần thể hình thức tồn tại. Cũng không phải động vật. Mà bây giờ, khôi phục huyết nhục chi khu. Tự nhiên tính làm động vật. Tự nhiên cũng liền khó mà chống cự loại kia dụ hoặc. Dù sao, làm Weakling lung sáng tạo ra tới bất tử sinh vật. Hắn nhưng tính không được căn chính miêu hồng nhân loại. Cho dù về sau Linh Lung lấy mình xương cùng máu vì hắn sáng tạo ra nhân loại thân thể. Để hắn không còn là bất tử chi thân, có được nhân loại hình thái, nhưng hình người, cùng thuần khiết nhân loại, thế nhưng là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Thậm chí, sở dĩ hắn bây giờ còn có thể cực lực chống cự lại loại kia dụ hoặc, đều là bởi vì hắn thực lực bản thân cường đại, sắp đạt đến Momotaro cơm nắm bên trong ẩn chứa nhân quả luật có khả năng ảnh hưởng cực hạn. Lại bởi vì đây không phải Doraemon thế giới, nhân quả luật lực lượng có rất nhỏ khác biệt nguyên nhân. Nếu không, mặc hắn lại thế nào ý chí kiên định, tại nhân quả luật pháp thì phía dưới, Momotaro cơm nắm vừa ra, hắn vậy hội muốn trước đó thao thiết bình thường chủ động cướp một ngụm thanh cơm nắm nuốt vào. Tới, đừng khách khí, muốn liền cứ việc cầm đi ăn, không đủ lời nói, ta chỗ này còn có một cái. Nói xong, Chu Nhất Tiên lần nữa lấy ra một viên cơm nắm, đối thần thú khoa tay dưới. Thần thú, MMP, hảo tiện a, rất muốn một ngụm thanh hỗn đản này cho cắn chết. Thế nhưng, thật muốn ăn a. Nhìn ngươi một bộ rất muốn ăn bộ dáng, muốn ăn ngươi liền nói a. Ngươi không nói, ta làm sao biết ngươi muốn ăn đâu. Mặc dù ngươi một mực tại rất có thành ý nhìn ta. Nhưng là ngươi không nói, ta y nguyên không biết ngươi đến cùng là muốn ăn đâu còn là muốn ăn đâu còn là muốn ăn đâu. Ngươi, nhất định là muốn ăn đi. Chu Nhất Tiên tiến đến phụ cận, đối thần thú khoa tay trong tay cơm nắm. Thần thú, trường sinh đến nay khỏi vạn năm, chưa bao giờ thấy qua tiện như tiện nhân này như vậy ngươi. Tiện, đơn giản hắn a tươi mát thoát tục a. Tốt a. Mặc dù ngươi không nói lời nào, chỉ là rất có thành ý nhìn ta, nhưng bản tiên nhân không phải bất cận nhân tình ngươi. Ngươi thành ý, đã đả động ta, cho nên, tuổi trẻ thần thú a, nói cho ta biết, ngươi là muốn viên này kim cơm nắm đâu, còn là muốn viên này bạc cơm nắm đâu. Vừa nói, Chu Nhất Tiên còn lấy chân nguyên lực vì tay trái cơm nắm rát lên một tầng vàng rực. Vì tay phải cơm nắm rát lên một tầng ngân mang. Thần thú, MMP, ta có phải hay không muốn nói ta muốn ta Linh Lung tự mình làm cơm nắm? Giống, rốt cục, bị Chu Nhất Tiên tiện chịu không được thần thú. Cũng không tiếp tục đi khắc chế trong lòng không thể. Một tiếng như là dã thú giống tiếng vang lên đồng thời. Thần thú há mồm hung hăng mà đối với Chu Nhất Tiên táp tới. Thật, hắn thề. Phàm là có thể nhấc lên một chút xíu sát ý, Hắn cái này một ngụm cũng muốn thanh trước mắt cái này hỗn đản cho cắn chết. Nhưng mà, không thể, không hiểu ra sao cả. Từ khi viên kia cơm nắm bị lấy ra về sau, đáy lòng của hắn đối tên nhân loại này đã lại khó nhấc lên nửa điểm sát ý. Hắn thề, cho dù năm đó Linh Lung muốn giết hắn, cho dù năm đó người khắp thiên hạ đều quở trách hắn, cho dù năm đó bị Linh Lung phong ấn tại cái hang cổ này bên trong, hắn đều không có giống như ngày hôm nay biệt khuất qua. Cho nên, không cách nào một ngụm cắn chết Chu Nhất Tiên, không còn khắc chế mình bản năng. Thần thú cắn một cái hướng Chu Nhất Tiên trong tay trái kim cơm nắm. Nếu có thể, hắn thật nghĩ một ngụm liên tiếp cái này hỗn đản tay đều cho cắn rơi mất. Chỉ tiếc, như là đề tuyến con rối bình thường, đang cắn đến cơm nắm về sau, hắn thế xông liền ngừng lại, cơm nắm cửa vào, không cần hắn chủ động đi nuốt, vậy mà thuận hắn yết hầu rơi vào trong bụng, đang ăn phát xuống đoàn trong nháy mắt. Thần thú kinh hãi phát hiện, lại nhìn về phía Chu Nhất Tiên lúc, trong lòng mình vậy mà lại khó sinh ra nửa điểm bất mãn. Đây không phải trước đó nhận cơm nắm ảnh hưởng, khó mà đối thủ cầm cơm nắm Chu Nhất Tiên sinh ra sát ý như vậy cảm giác. Đây chẳng qua là khó mà sinh ra sát ý, nhưng như là bất mãn, căm hận, căm thù, vẫn là thuận theo lấy mình bản tâm. Chỉ là, đang ăn ăn với cơm đoàn một khắc này, hắn kinh hãi phát hiện, rõ ràng trước đó hết thảy đều tại trong trí nhớ mình. Thế nhưng, trong trí nhớ những chuyện kia lần nữa nghĩ đến, vậy mà để hắn lại khó mà sinh ra nửa điểm bất mãn cùng căm hận cảm xúc. Thậm chí, lại nhìn về phía Chu Nhất Tiên lúc, đáy lòng của hắn vậy mà không hiểu sinh ra một loại thân cận cảm xúc để hắn bản năng không muốn cự tuyệt hắn yêu cầu. Cơm này đoan tác dụng, vậy mà kinh khủng như vậy. Hắc hắc, thế nào? Hương vị có phải hay không cực kỳ tán? Gặp thần thú ăn cơm đoàn về sau nhìn mình ánh mắt đều trở nên nhu hòa lên. Chu Nhất Tiên mang trên mặt tiện cười dựa vào tiến lên đây. Vỗ vỗ thần thú bả vai. Hừ, rõ ràng trong lòng không có loại kia mâu thuẫn cảm giác. Nhưng xuất phát từ cao lạnh bản tính, đối mặt với Chu Nhất Tiên tới gần, thần thú vẫn là triệt thoái phía sau hai bước. Ngạo kiều hừ một tiếng. Đối với cái này, Chu Nhất Tiên vậy lơ đễnh. Hắn biết, cơm nắm đã phát huy công hiệu. Nếu không lúc này hắn đem đối mặt tuyệt đối không phải hừ lạnh một tiếng, mà là thần thú mưa to gió lớn bình thường hành hạ đến chết thức công kích. Tại cái này phá trong sơn động ở đã bao nhiêu năm? Trên thân đều mọc lông a. Khác ngây ngô, bản tiên nhân mang ngươi ra ngoài ăn ngon uống sướng. Về sau đi theo bản tiên nhân bên người. Phàm là có người dòm dò xét bản tiên nhân, ngươi liền cho bản tiên hướng chết đánh. Đánh chết coi như ta. Còn lại, ngày bình thường không cần đến cực khổ ngươi hao tâm tổn trí. Cứ việc dựa vào Momotaro cơm nắm, đã thu phục được thần thú. Nhưng Chu Nhất Tiên cũng không có thật dự định coi người ta là nô lệ như thế đi áp bách. Dù sao, nói thế nào cũng kém không nhiều là đương thời đệ nhất cao thủ. Nói thế nào cũng là có máu có thịt có tư tưởng tình cảm người. Cưỡng ép để người ta cho mình làm tay chân, còn có thể nói là mình giúp hắn phục sinh thù lao. Nhưng để người ta làm nô lệ, liền quả thật có chút quá mức. Mấy câu chỉ ra thần thú công việc sau này phạm vi. Chu Nhất Tiên dẫn đầu, thần thú, thao thiết theo ở phía sau. Hai người một thú, một người hai thú, hướng về động đi ra ngoài. Hang cổ miệng, đứng tại Linh Lung tượng đá trước. Thần thú ngừng chân thật lâu, nhìn xem Linh Lung tượng đá trên mặt cái kia một giọt chưa từng rơi xuống nước mắt. Thần thú lãnh ngạo trên mặt, lóe lên một vòng bi thương. Hồi lâu qua đi, thần thú trong miệng phát ra một tiếng như nói mê than nhẹ. Xoay người, đi hướng chờ Chu Nhất Tiên. Ai, nhìn xem thần thú ảm đạm bộ dáng, Chu Nhất Tiên hơi có chút âu sầu trong lòng thở dài. Vội vàng gặp nhau, ảo não ân tình quá mỏng, thoáng chốc người bỏ đi, dạy ta đi nghĩ ngồi nghĩ, da thịt như gót, hận chỉ hận, tướng tuân hiệp ước xưa, tương tư thành bệnh, cái kia càng giả dích mưa rơi. Đoạn Trường Nhân tại Tràng Chịt Sừng. Núi nước xa xa người xa. Tin tức khó nắm. Tư vị này. Hoàng hôn lại ác. Thú nhỏ a, ngươi tâm tình, ta có thể hiểu được. Một bộ cùng là thiên nhai lưu lạc nhân dạng tử. Thi nhân phụ thể Chu Nhất Tiên vỗ vỗ thần thú bả vai. Sau đó một ngựa đi đầu hướng về Thập Vạn Đại Sơn đi ra ngoài. Thần thú, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.